Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 112, khởi vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Xử Tử vừa qua, ngoài thành kinh đô liền phát sinh đại sự. Minh Thâm vừa từ biên cương trở về, còn chưa tiến vào phạm vi kinh đô đã bị quân của Chu Liên chặn lại. Chu Liên lần này lập được đại công trong trận diệt Phỉ, binh sĩ đang lúc nhuệ khí dâng cao, mấy vạn quân bao vây một vạn binh mã chẳng phải chuyện khó. Chu Liên rất nhanh đã tìm được Minh Thâm giữa đội quân. Minh Thâm từ biên cương cấp tốc trở về, một vạn quân của hắn đã kiệt sức vì đường dài gió bụi, trong khi quân của Chu Liên sớm đã âm thầm đóng trại nghỉ ngơi ngoài thành. Hai bên đối địch, Minh Thâm hoàn toàn không chiếm được lợi thế. Việc Nhung Thân Vương tạo phản vẫn chưa được dẹp yên, trong thành kinh đô, dân chúng vẫn không dám ra đường. Minh Thâm vừa nghe tin, liền lập tức phi ngựa trở về. Hắn là thế tử của phủ Nhung Thân Vương. Nhung Thân Vương chỉ có hai con trai, nếu ông ta đăng cơ thì không nghi ngờ gì Minh Thâm sẽ là thái tử tương lai. Thế nhưng nay, vị thái tử tương lai ấy còn chưa kịp thấy rõ hình dáng kinh đô, đã bị Chu Liên bắt làm tù binh. Những binh sĩ đi theo hắn đều là tâm phúc, Chu Liên biết rõ tầm quan trọng của những kẻ này, chẳng buồn chiêu hàng, ra lệnh xử trảm ngay tại chỗ. Bất cứ ai cùng Minh Thâm về từ biên cương đều là người của Nhung Thân Vương, là kẻ có dã tâm, giữ lại chỉ là tai họa. Chu Liên tuy không biết Minh Thâm có vị trí thế nào trong lòng Nhung Thân Vương, nhưng Minh Vân Kiến thì biết rõ, trong mắt Nhung Thân Vương, hắn chỉ có một đứa con mà thôi. Minh Thâm và Minh Triển không thể so sánh. Minh Thâm là con chính thất, từ nhỏ đã đọc sách học võ, văn võ song toàn, lớn lên chủ động xin vào quân đội, muốn giúp phụ thân gây dựng đại nghiệp. Hắn lạc quan, hiếu thắng, song không ưa thủ đoạn, tính cách giống hệt Nhung Thân Vương khi còn trẻ. Mà chính vì thuở thiếu thời không được Minh Cảnh Đế coi trọng, Nhung Thân Vương lại càng dồn mọi kỳ vọng lên Minh Thâm. Trưởng tử của Minh Cảnh Đế chết yểu một tuổi, theo lẽ, Nhung Thân Vương là hoàng tử thứ hai, cũng xem như trưởng tử, nhưng lại không được phụ hoàng đoái hoài. Nhung Thân Vương coi trọng trưởng tử, những điều tốt đẹp nhất đều dành cho Minh Thâm, trái lại khinh thường Minh Triền. Một kẻ ganh tị, không có võ nghệ, chỉ biết dùng thủ đoạn. Dù rằng, chính những thủ đoạn đó đã giúp y câu được Minh Vân Kiến rời kinh, thậm chí đến giờ còn chưa dám quay lại. Song y vẫn xem thường, nếu Minh Thâm trở lại, Nhung Thân Vương nhất định sẽ giữ hắn bên người, tiện thể lập làm thái tử. Tin Chu Liên bắt được Minh Thâm, chỉ nửa ngày sau đã chuyển đến kinh đô. Thời gian qua, Nhung Thân Vương đã sai người tu sửa điện Càn Chính, nơi từng bị hỏa hoạn thiêu rụi. Để buổi lễ đăng cơ được long trọng, dưới tay ông ta đã điều động hơn vạn chậu hoa từ khắp nơi đổ về kinh đô, thảm đỏ trải đường, vàng ngọc treo cổng, ngọc miện đội đầu, muôn hoa rạng rỡ. Mọi thứ đều do lễ bộ thực hiện theo lệnh ông ta. Ngay khi tưởng rằng mọi chuyện đã trong tay, tin báo truyền đến, Chu Liên người bị tư binh của hắn ta vây chặt nơi ngàn dặm, đã sớm âm thầm tới gần thành, còn bắt sống Minh Thâm. Lúc nhận tin, Nhung Thân Vương đang ngồi nghiêng trên long ỷ, lắng nghe lễ bộ thượng thư trình bày, tay nâng chén trà. Chén chưa kịp nhấp đã rơi xuống đất vỡ tan, người truyền tin không để ý lễ nghi, nhưng lễ bộ thượng thư thì giật mình đứng lặng. Sắc mặt Nhung Thân Vương tái nhợt, ông ta đột ngột bật dậy, cảm thấy choáng váng, đành viện tay ghế đứng vững, quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù thế nào, không thể để bọn họ hại Minh Thâm. Nhất định phải cứu người về cho bổn vương. Mấy ngày nay, ông ta luôn tự xưng, trẫm, nay giận quá quên mất mình đã không còn là vương gia. Lễ bộ thượng thư thầm nghĩ, Nhung Thân Vương giờ chắc chẳng còn lòng dạ nghe báo cáo nữa, liền hành lễ cáo lui. Vừa ra khỏi điện Càn Chính, ông ta mới lau mồ hôi trán, thở dài một hơi. Tô đại nhân, lúc này, lại bộ thượng thư vội vàng bước tới, thấy Tô Thăng đang lau mặt, sắc mặt lại khó coi, liền lúng túng nói. Ta giờ mà vào đó, có khi lại rước họa vào thân. Nếu không có việc gấp, tốt nhất đừng vào lúc này. Tô Thăng thấp giọng khuyên, vừa rồi thám tử đưa tin khiến bệ hạ giận đến nỗi đập cả chén. Người mà vào bây giờ, kiểu gì cũng bị xả giận. Ta còn chẳng chịu nổi, nên cũng rút ra đây. Lời vừa dứt, lại nghe trong Càn Chính điện vang lên tiếng đập đồ. Tô Thăng vội kéo lại bộ thượng thư rời khỏi đó. Lại bộ thượng thư thực ra chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là không ngờ Nhung Thân Vương lại tạo phản nhanh đến vậy. Năm nào cũng có thu thi, mà năm nay vì biến cố này nên bị hoãn lại. Không ít cử nhân vẫn đang trọ tại khách đờ, em ở trong thành, không dám ra đường. Triều cục biến động, người người bất an, đã có người thăm dò cửa vào triều, mong tìm đường sống dưới trướng tân đế. Việc ấy, nếu tâm trạng nhung thân vương tốt, nghe xong sẽ vui. Những cử nhân mà Minh Tử dự lựa chọn giờ đây đều chịu khuất phục, có lẽ lại bộ thượng thư sẽ thu được không ít lợi lộc. Nhưng nếu tâm trạng ông ta không tốt, thì việc đó có thể hoãn lại. Lại bộ thượng thư hỏi Tô Thăng, nhung thân vương vì chuyện gì mà nổi trận lôi đình. Để còn tránh cho khỏi vả, giờ phút mấu chốt này, ai cũng cẩn trọng từng bước. Dù từng là cựu thần của nhung thân vương, cũng không dám hành động sơ suất. Tô Thăng nghe tin cũng thất kinh, biết đây không phải chuyện có thể tùy tiện nói ra. Một khi tin Minh Thâm bị bắt lan nhanh, đầu ông có khi sẽ rơi xuống. Vì thế, khi lại bộ thượng thư hỏi, ông ta chỉ lắc đầu bảo là điều kiêng kỵ, không tiện nói, lại bộ thượng thư cũng không gặng hỏi. Hai người chia tay tại cửa cung, nhìn con đường đầy binh sĩ qua lại, lại chẳng thấy một bóng thường dân, trong lòng không khỏi cảm khái. Một kinh đô vốn tấp nập, vậy mà khắp nơi đều vắng bóng người. Tô Thăng không định dại dột làm chuyện hại thân lúc này. Ngoài mặt, ông vẫn phải đóng vai trung thần tận tụy với nhung thân vương, nhưng ngầm thì có lẽ có thể đánh liều một phen. Tô Thăng không tự mình lộ diện, chỉ sai một thuộc hạ đến tìm Minh Triền. Người này đến phủ Minh Phủ không gặp được người, đành đứng chờ một lúc, vẫn không thấy động tĩnh, bèn dò hỏi tung tích của Minh Triền. Sau khi dò hỏi khắp nơi, mới biết Minh Triền đã hoàn tất mọi việc nhung thân vương giao cho từ mấy hôm trước, hai ngày nay rảnh rỗi, hôm nay lại chạy tới Từ Gia tìm người. Người của Tô Thăng tuy có nghe qua về Từ Gia, nhưng không rõ Minh Triền có quan hệ gì với họ. Hắn biết đến Từ Gia là vì tiểu thư Tô Vũ Mị từng để tâm đến phủ Văn Vương. Mà người nhà họ Từ lại là thân thích của Văn Vương Phi. Trước kia, để điều tra thân thế Văn Vương Phi, Tô Vũ Mị từng cử người đến dò la lai lịch nhà họ Từ. Nhưng nhà này quá đỗi bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt để tìm hiểu. Người hầu nhà họ Tô men theo địa chỉ tìm tới Từ Gia, chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cổng viện nhỏ đơn sơ có một cỗ xe ngựa, treo biển phủ nhung thân vương. Rõ ràng là xe của Minh Triền, gia nhân đứng cạnh xe quay lưng về phía viện, mày nhíu chặt. Thấy người nhà họ Tô đến, hai người từng gặp nhau mấy lần, liền kéo hắn ra một góc. Sao ngươi tới đây? Người đánh xe hỏi, người nhà họ Tô đáp, phụ mệnh đại nhân nhà ta, đến truyền lời cho Minh công tử. Người đánh xe bảo, ai ra, công tử nhà ta đang nổi giận bên trong, tính tình ấy. Người biết rồi đó, tốt hơn hết chờ một lát đi. Có chuyện gì xảy ra? Nhà họ Từ vốn có một trưởng nữ, vì mê thơ mà say mê công tử nhà ta. Công tử cũng chẳng coi nàng ấy ra gì, chỉ là lợi dụng thôi, nàng ta còn mặt dày tự dâng tới cửa. Nay nàng ấy bặt vô âm tín mấy ngày, công tử bực dọc, đến Từ Gia đòi người. Ai ngờ Từ Gia không chịu giao ra, công tử liền nổi giận ra tay. Người đánh xe vừa nói, vừa nhăn mặt, trong viện dường như còn có một phụ nữ mang thai. Ôm bụng ngồi co ro một góc, bị Minh Triền đá thẳng vào bụng. Hiện tại, e là giữ nhiều lành ít, ta phải giết ngươi. Đột nhiên trong viện vang lên tiếng hét giận dữ, theo sau là tiếng vũ khí va chạm. Người đánh xe hốt hoảng chạy vào, sợ công tử nhà mình gặp chuyện. Người nhà họ Tô cũng theo sau, liếc nhìn vào rồi thầm rùng mình. Đúng là tạo nghiệt, Minh Triền ra ngoài lúc nào cũng có người theo hầu, không thể dễ bị khi dễ. Vừa nãy hắn còn mồm năm miệng mười nhục mạ trưởng nữ nhà họ Từ, nói những lời sỉ nhục về tư thái trên giường của nàng, lại còn tỏ vẻ luyến tình cũ, ngỏ ý muốn đưa nàng về phủ làm tiện ti. Chính những lời ấy khiến con trai nhà họ Từ nổi giận. Hắn chẳng học võ, chỉ mặc quân phục xích môn quân, cầm kiếm xông lên. Kết quả bị người của Minh Triển chém đứt một tay, nằm vật trên đất quằn quại không dậy nổi. Minh Triển đứng trên cao nhìn xuống. Trong mắt chỉ toàn khinh miệt, nhướng mày cười khinh. Một lũ như sâu kiến, cũng dám động đến ta. Ta không lặp lại lần thứ hai, Từ Hoàn Oánh đâu. Gọi nàng ra gặp ta, Từ Hoàn Oánh, từ hôm sau Trung Thu đi khỏi nhà, chưa từng quay về. Chúng ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Nếu hôm ấy nàng đến tìm công tử, ta muốn hỏi lại, chính công tử đã lừa nàng, hại nàng, rồi đưa nàng đi đâu. Từ Liễu Thị thở hổn hển, đau lòng ôm lấy Từ Đàm, Từ Đông thì gắng giữ chặt vết thương cho con trai, sợ hắn mất máu quá nhiều không cứu kịp. Quả đúng là ngày hôm sau Trung Thu, Từ Hoàn Oánh đến tìm Minh Triền. Hắn cùng nàng ân ái, ở với nhau vài hôm, rồi ngọt ngào dụ nàng dắt Trúc Chiếu rời Phủ Văn Vương. Ngày ấy sau khi rời Miếu Hoang, hắn cũng thoát thân trong gang tấc. Trên đường bỏ chạy, hắn có liếc nhìn Từ Hoàn Oánh một lần, nghĩ nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của Trúc Chiếu, giữ lại chỉ vướng chân vướng tay, dễ bị người Minh Vân Kiến bắt được nên chẳng thèm để ý, tưởng rằng nàng đã trở về Từ gia. Nào ngờ từ hôm ấy đến giờ, đã nửa tháng, vẫn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ, chết rồi, ý nghĩ ấy thoáng qua, Minh Triển bỗng thấy trống rỗng trong lòng, không biết là hụt hẫng hay thất vọng. Từ Hoàn Oánh thật lòng với hắn, nhưng dù là thật lòng thì cũng chỉ là một nữ tử ngu ngốc. Khi nhàn rỗi đem ra đùa giỡn thì được, nếu chết rồi thì thật đáng thương. Nhưng cũng không quá đáng tiếc, biết không thể tìm được người ở Từ gia, Minh Triển quay người muốn rời đi. Người hầu hỏi, có cần giết hết bọn họ không? Minh Triển gật đầu, rồi dừng lại, lại lắc đầu. Thôi thôi, ta cũng không phải người tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoàn Oánh theo ta hơn một năm, lại giúp ta đại sự, người nhà nàng. Một đôi phụ mẫu già yếu, một đứa đệ đệ tàn phế, tha cho bọn họ đi. Lời hắn chỉ tha cho phụ mẫu và đệ đệ Từ Hoàn Oánh, không hề nhắc tới nhị phu nhân nhà họ Từ. Nhị phu nhân bụng đau dữ dội, váy lụa dính máu, nằm trên đất không gượng nổi. Còn chưa kịp mở miệng cầu xin, đã bị người của Minh Triển đâm chết. Thấy người đã chết, Minh Triển chập lưỡi, người này cũng là người nhà họ Từ mà, sao người lại ra tay bừa bãi? Thuộc hạ hơi sững lại, nhưng Minh Triển cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ buông lời trách nhẹ rồi nghênh ngang ra khỏi viện, chuẩn bị lên xe ngựa thì bị người nhà họ Tô gọi lại. Người ấy nói, Minh công tử, đại nhân nhà ta có lời nhắn, chỉ có thể nói riêng với công tử. Minh Triển nhún vai, ra hiệu cho hắn lên xe, cả hai cùng lên ngựa rời khỏi Từ gia, để lại sau lưng chỉ còn vết bánh xe lăn trên đất ướt. Từ Đông và Từ Liễu Thị thấy xe Minh Triển khuất bóng, vội vã đỡ Từ Đàm đứng dậy đưa đi cứu chữa. Từ Đàm mặt tái nhợt, môi tím tái, máu loang khắp đất. Từ Liễu Thị vừa lắc đầu vừa khóc nức nở, than rằng số kiếp quá nghiệt. Nếu năm xưa bà không quá xem trọng Từ Hoàn Oánh, sớm gả nàng cho người môn đăng hộ đối ở Lang Tây, có lẽ đã tránh được bao tai họa. Hay là sau khi đưa Trúc Chiếu vào Phủ Văn Vương, cả nhà quay về Lang Tây sống đời bình yên, cũng không đến nỗi rơi vào cảnh này. Từ Đông cõng Từ Đàm lên lưng, trước khi rời đi còn ngoái lại nhìn thi thể nhị phu nhân nằm đó, ánh mắt tràn đầy thương xót nhưng không dám chần chừ thêm. Giờ đây hắn chỉ còn lại một người con trai này, dẫu sau này có thành tàn phế một tay, thì vẫn là hạt giống duy nhất của họ Từ. Xe ngựa của Minh Triển chưa ra khỏi phố đã dừng lại, để người nhà họ Tô xuống, sau đó tiếp tục chạy về phía Phủ Nhung Thân Vương. Tô Thăng muốn truyền cho Minh Triển tin tức ông ta nghe được tại Càn Chính Điện hôm nay, hiện tại Nhung Thân Vương nhất định đã phái Tâm Phúc đi cứu Minh Thâm khỏi tay Chu Liên. Nhưng Nhung Thân Vương càng muốn cứu, thì Minh Triển lại càng muốn diệt trừ. Với Minh Triển mà nói, đây chẳng khác nào một món quà trời ban. Từ trước đến nay, hắn luôn không được Nhung Thân Vương coi trọng. Dẫu hắn liều mình vì vụ tạo phản, suýt bị người của Minh Vân Kiến bắt được, thì trong mắt Nhung Thân Vương cũng chẳng đáng một lời khen. Trong khi đó, Minh Thâm ở tận nơi biên ải, chẳng giúp gì lại được Nhung Thân Vương phái người đích thân đưa tin, lệnh mang binh trở về. Chỉ điều đó thôi đã cho thấy, người mà Nhung Thân Vương chọn làm thái tử chính là Minh Thâm. Minh Triển sợ phụ thân, cũng hận sự lựa chọn của phụ thân. Nay Minh Thâm bất tài, đã bị Chu Liên bắt giữ. Chu Liên tất sẽ dùng hắn làm con tin uy hát, về Nhung Thân Vương. Nếu một lần không cứu được, tất nhiên canh phòng sẽ càng nghiêm ngặt. Minh Triển biết, cơ hội hắn chỉ có một, phải nhanh hơn người của Nhung Thân Vương, phái người của mình di. S.C.S. Minh Thâm trước. Minh Thâm chết trong doanh trại của Chu Liên sẽ mất đi con bài áp chế Nhung Thân Vương. Mà hắn Minh Triển cũng sẽ không còn bị cái bóng của Minh Thâm đè đầu nữa, trở thành độc tử duy nhất của Nhung Thân Vương. Với tuổi tác hiện nay của phụ thân, e là sớm đã chẳng còn ha. M.L.U. ốn nữ sắc, càng không thể sinh thêm con. Cho dù có sinh, thì đứa trẻ ấy cũng đến sau hắn, một đứa trẻ yếu đuối mà hắn chỉ cần giơ tay đã có thể bóp xiết. Hắn chẳng cần để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người vốn dễ hơn cứu người gấp bội. Hắn chỉ phái đi 10 người đều là tử sĩ. Ban ngày xuất phát, âm thầm rời kinh đô, mai phục quanh doanh trại Chu Liên. Sau khi xác định được vị trí của Minh Thâm, đợi trời tối, đổi sang hắc y dạ hành, dù có chết hết cũng phải phóng một mũi tên độc xuyên qua tim của Minh Thâm. Tựa như ông trời cũng muốn giúp Minh Triển, mặt trời vừa lặn, kinh đô đã nổi sương mù, màn sương dày đặc đến lạ, bao năm qua hiếm thấy cảnh hoàng hôn không mưa mà lại có sương dày như vậy. Sương từ trong núi tràn ra, đặc quánh nơi sơn cốc, lan đến bên ngoài thành kinh đô. Phi Trúc Lâm nằm giữa sườn núi, phía dưới là một gò đất thấp nơi âm u, lại gần núi, nên khi trời còn chưa tối hẳn, sương mù đã lặng lẽ lan tràn từ trong rừng trúc. Tiểu Tùng ngồi trên mái nhà gỗ, khoanh chân đờ đẫn nhìn ra xa, vốn đang đợi ngắm hoàng hôn, song không thấy ánh tà dương, chỉ thấy màn sương đặc như yêu quái bị gió đẩy đến, luồn qua rừng, khiến ám dạ quân ẩn nấp trong rừng cũng trở nên cảnh giác. Tiểu Tùng từ mái nhà nhảy xuống, đẩy cửa bước vào phòng. Sau bình phong, giường gồ lên một khối là trúc chiếu nằm xoay lưng ra cửa, chỉ thấy mái tóc dài buông rũ và một đoạn cánh tay lộ ra. Nàng trầm mặc, bất động, từ ngày tỉnh lại đến nay vẫn không thay đổi gì. Tiểu Tùng mím môi, nhẹ nhàng bước vào, bưng bát thuốc đặt ở đầu giường trúc chiếu ra ngoài. Thuốc đã nguội ngắt, ra khỏi phòng, hắn đưa bát thuốc cho Hách Hải đang canh nồi thuốc ngoài thư phòng, bảo gã hâm lại một bát mới mang vào. Hách Hải thấy thuốc vẫn nguyên, thở dài. Ta nói, vị vương phi nhà ngươi rốt cuộc bị gì vậy? Hơn 10 ngày rồi, một ngụm thuốc cũng không uống, một hạt cơm cũng không ăn. Nếu không nhờ đại sư huynh ta mỗi ngày dùng thuốc mê, rồi cưỡng ép đổ chút đồ ăn vào, thì giờ chỉ còn cái xác khô rồi. Tiểu Tùng nghe thế lập tức cau mày, giận dữ hất bát thuốc lạnh về phía Hách Hải. Gã nhanh nhẹn né sang bên, chỉ để ghế bên cạnh bị ướt. Gã chống nạnh, ta nói cũng đâu sai. Sư huynh ta bảo, nàng ấy căn bản không muốn sống. Các ngươi còn giữ nàng làm gì? Loại người này, dù sống được nửa năm, cũng chỉ chờ cơ hội chết ở chỗ không ai hay biết. Lần này, Tiểu Tùng chưa kịp phản ứng thì một viên đá nhỏ đã bay thẳng vào Hách Hải. Gã tránh được, quay lại nhìn thì ra là Mộ Dung Khoan. Mộ Dung Khoan mặt lạnh, hiển nhiên chẳng vừa lòng với lời lẽ vừa rồi. Tuy Trúc Chiếu thật sự không ăn không uống, nhưng vì sao nàng tuyệt vọng, hắn biết rất rõ. Mộ miệng Hách Hải lại chẳng có cửa ngăn, những lời ấy lọt vào tai Trúc Chiếu đang nằm trong phòng, chỉ sợ một ngày nào đó nàng thật sự nghĩ quẩn, hắn sẽ thuê thích khách giết gã lắm mồm này cho hà giận. Việc Minh Vân Kiến làm, Mộ Dung Khoan không dám đoán mò. Nhưng từ những tin tức do người nhà Mộ Dung truyền tới mấy hôm nay, có thể thấy Minh Vân Kiến đang nắm thế chủ động. Sáng nay còn nghe nói bắt được trưởng tử của Nhung Thân Vương, có lẽ chẳng mấy chốc, trận đại chiến giữa phe Chu Liên và Nhung Thân Vương trong thành sẽ bắt đầu. Tới lúc đó, Minh Vân Kiến đoạt lại kinh đô, chỉ e sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng, nghênh Trúc Chiếu vào cung phong hậu. Còn chuyện năm xưa nhà họ Trúc, Mộ Dung Khoan có một suy đoán, nhưng quá táo bạo, hắn không dám nói ra. Chỉ có một điều có thể chắc chắn, việc đó tuyệt không phải do Minh Vân Kiến ra lệnh. Ám dạ quân từ đâu đến, hắn rõ hơn ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Minh Vân Kiến dặn hắn giữ kín miệng, thì ngay khi Trúc Chiếu vừa tỉnh, hắn đã nói hết những gì mình biết. Nhưng hắn sợ nói ra không có bằng chứng, không thể khiến nàng tin, lại khiến nàng nghĩ hắn đang viện cớ thay Minh Vân Kiến, chỉ vì muốn nàng sống mà bịa chuyện, thì ngược lại lại mất đi lòng tin của nàng. Được rồi, ta đi đổ thuốc, ngươi mang bát mới vào, một canh giờ nữa lại nguyên vẹn bưng ra đây cho ta xem. Hách Hải bĩu môi, cầm bát lạnh đổ đi, rót lại bát thuốc nóng đưa Tiểu Tùng. Trời dần tối, gió lùa vào sân nhà gỗ, sương mù trong rừng càng lúc càng dày. Ba người quay đầu nhìn, đến cả rừng trúc trước mắt cũng đã mờ mịt không rõ hình. Hách Hải run tay, suýt đổ bát thuốc, khẽ rít một tiếng. Có gì đó, không ổn lắm, cách chương.